Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngực anh, sáng sớm tình mưa đã muốn ăn đòn. Bọn họ đi tới trước cửa thang máy. Lương Sinh Nặc đưa tay cầm lấy nắm đấm của cửa, nhẹ nhàng mở lỏng bàn tay của cô ra, ấn về phía lòng ngực của mình để cô cảm nhận trái tim đập cùng loạn của anh sau khi thấy cô. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói chuyện. Em có thể cảm nhận được sự căng thẳng tăng nhanh của anh hay không? Trái tim anh thực sự đập rất mạnh, bởi vì rất căng thẳng. Có đôi khi căng thẳng là một loại thành tâm. Hiện tại tim đập rất nhanh, chính là thành tâm anh dành cho em. Thang máy tới, cửa mở ra rồi đóng lại. Hai người họ vẫn ở bên ngoài không một ai di chuyển. Lương Sinh Nặc buông tay cô ra, sau gương mặt cô nói tiếp. Vị nhân, bây giờ anh không có cách nào nói cho em rằng anh yêu em. Nhưng anh biết cảm giác của anh đối với em đã vượt xa thích. Tuy nhiên chúng ta mới biết nhau hơn một tháng, nhưng được ở cùng em nhiều hơn một ngày, anh liền phát hiện đã thích em nhiều hơn một chút. Thích nhiều như vậy, anh cảm thấy rất gần với yêu mà mọi người nói rồi. Anh đối với em rất khát vọng, mà kệ là vấn đề tình cảm, sinh lý, anh đều khát vọng em. Cả đời người có thể gặp được bao nhiêu đối tượng có thể cùng lúc sinh ra khát vọng, tình cảm sinh lý đây. Anh không nghĩ nhiều đâu, anh hy vọng chúng ta đều nghiêm túc đối với đoạn tình cảm này. Em có bằng lòng lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết để qua lại với anh hay không? Anh nhìn cô, ánh mắt kia giống như đối với anh, cô chính là thứ quan trọng duy nhất trên đời. Tưởng Vĩ Nhân vô cùng rung động, cô không ngờ rằng anh sẽ nghiêm túc như vậy. Cô cũng rất mềm muội, bởi vì lời anh nói mang theo hương vị ngọt ngào nhất trên đời này. Chỉ cần là phụ nữ đều sẽ bị anh cảm động. Cô mất thời gian rất lâu mới có thể hồi phục tâm tình đang bị kích động, tìm lại hơi thở, mở miệng nói chuyện. Hoàn cảnh của chúng ta rất khác nhau. Anh là giám đốc, có tiền, còn em chỉ là một phó phòng nhỏ nghèo khó mà thôi. Anh thích em. Mỗi lần nói, thêm một lần thích, cảm giác của anh đối với cô sẽ tự nhiên thích nhiều hơn một lần. Em không biết nấu ăn. Muốn cô xuống bếp, cuối cùng nhất định sẽ trở thành một vụ tai nạn. Không sao, anh sẽ nấu. Hơn nữa còn nấu ăn rất ngon. Vì vỏ bếp anh không ngại. Em rất ghét đàn ông có chủ nghĩa sổ bành. Anh rất thích em, cho nên sẽ làm một người đàn ông có chừng mực. Anh... Mà kệ em muốn nói gì, anh đối với em chính là yêu thích mãnh liệt. Anh ngắt lời cô. Em muốn hỏi anh là tối hôm nay có muốn ở lại nhà em không? Cô lườm anh một cái. Lần gì nặng cười lên, véo mặt cô nói. Đương nhiên muốn. Em có biết thang máy tới rồi lại đi hay không? Biết. Vậy có muốn ấn gọi thang máy một lần nữa hay không? Hay là chúng ta cứ tiếp tục đứng ở đây nói chuyện yêu đương? Buồn hồn quá, nhấn nút thang máy đi. Em sắp chết đó rồi đây. Đường Vĩnh Nhân giản làm một cái mặt quỷ. Lần gì nặng ấn gọi thang máy, quay đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô. Sau đôi mắt sừng bùa hỏi. Cả đêm không ngủ giống anh sao? Tinh thần của cô ngay lập tức ủ rũ đi mấy phần, có vẻ mệt mỏi, không khí tốt đẹp nháy mắt ảm đạm đi một chút. Ừm. Thang máy tới, hai người họ cùng nhau bước vào, không nói đến việc ăn sáng nữa. Khả năng cả hai người đều đã bị muộn. Có muốn nói cho anh biết em đang đau đầu việc gì hay không? Cũng không có gì, chỉ một vài việc không cần lo lắng. Cô cố ý nói thật nhẹ nhàng. Lê Di Nạc trống ngâm một lúc lâu, cũng thay bằng vẻ mặt thoải mái. Là chuyện nhỏ thì không sao rồi. Buổi tối 9 giờ rưỡi anh tới tìm em được không? Được. Anh ôm lấy cả hai vai cô, nghĩ con số trên đèn hiệu trong thang máy nghe đến tổng 1. Trước khi mở cửa anh thản nhiên nói. Nếu có việc gì khó khăn, nhớ rằng em đã có bạn trai là anh đây. Anh là người em có thể dựa vào. Vĩ Nhân nhìn anh một cái không nói gì nữa. Hai người ra khỏi thang máy, bắt đầu một ngày mới, cũng bắt đầu một mối quan hệ mới, chính thức. Người yêu. Trong lòng Tưởng Vĩ Nhân cảm thấy ngọt ngào. Lương Sĩ Nạp đồng ý ở lại căn phòng nhỏ của Tưởng Vĩ Nhân. Đã 3 ngày. Buổi tối ngày thứ 4, anh bỗng nhiên thiện tâm quyết định phiên dịch giúp cô một chương tiểu thuyết tiếng Anh. Bởi vì Vĩ Nhân bảo anh đã 3 ngày liên tục quấy nhiễu tình dục cô, làm tiến độ phiên dịch chậm lại nghiêm trọng. Nhưng mà công việc phiên dịch anh làm rất không trách nhiệm, vừa phiên dịch vừa nói lẩm bẩm. Anh vứt ve da thịt như tơ lụa của cô, dục vọng hừng hực như lửa đốt cắn nuốt anh. Đúng là vô cùng đặc sắc và kích thích. Chúng ta có nên chiếu theo sách này đại chiến từ một hiệp hay không đây? U cốc bí ẩn của cô tràn ra mật dịch đầy hương thơm. Lần gì nào anh có thể ngậm miệng lại hay không? Tờ Vĩ Nhân không thể chịu đựng được việc anh đọc chậm giống như đùa sai của anh, hét to một câu. Được thôi, tiểu nhân nhân của anh, nghe phải đồng ý với anh. Sau khi phiên dịch xong chương này, chúng ta dựa theo kịch bản này đánh lớn một hiệp nhé. Không không, anh muốn 2 hiệp. Nếu em chấp nhận cái yêu cầu còn con này của anh sẽ ngậm miệng ngay lập tức. Lâm Duy Nặc cười xấu xa. Không còn sức lực. Tưởng Vĩ Nhân liếc anh một cái, cúi đầu làm việc, không để ý tới anh. Em không còn sức không sao cả, anh đủ sức là đủ rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn, chỉ cần chịu trách nhiệm, thỉnh thoảng kêu lên khi vui sướng, như vậy là được rồi. Lần gì nặng không nhịn được ngang nhiên đi tới, đói khát giống như sói liếm một cái lên mặt Tưởng Vĩ Nhân. ngay cả sức để kêu em cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net